làm phiền hai vị đế quân, đem Thái Âm Tinh Quân trước mang về Hỏa Vân Động nghỉ ngơi, sau đó ta tự đi đón nàng. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, Phục Hy thị cùng Thần Nông thị phía sau nhẹ nhàng gầm đầu, thân hình dung nhập vào trong khí tức hỗn độn, chậm rãi biến mất. Bọn họ cũng không nói thêm gì, cũng không thấy có bao nhiêu cảm thương. Ngược lại, hai vị đế quân còn có một loại cảm giác thoải mái, giống như là hoàn thành sứ mệnh nào đó. Hỏa Hoàng vốn đã sống quá gian khổ đi. Sư huynh cũng muốn tới không? Lý Trường Thọ nhẹ giọng hỏi, chậm rãi đứng dậy, cẩn thận bỏ một ít tro tàn trong lòng bàn tay vào trong bình ngọc, thu vào sâu trong túi. Huyền Đô Đại Pháp Sư buồn bực nói. Muốn đi nơi nào? Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía cung điện phía trước, thấp giọng nói. Tử Tiêu Cung. Có cần Vi Huynh cùng nhau không? Nhìn Sư Huynh nghĩ gì? Lý Trường Thọ cười khổ một tiếng. Sư Huynh tốt nhất không nên tới đây, ta muốn. Đại Pháp Sư cười nói. Vậy ta cùng đi. Đa tạ Sư Huynh. Đại Pháp Sư giơ tay vỗ vỗ vai Lý Trường Thọ, nói. Hiện tại đáy lòng đang suy nghĩ cái gì, Vi Huynh không biết, cũng không muốn hỏi nhiều, hỏi sợ cũng không rõ, nhưng cũng phải thử để cho người ta chia sẻ một chút. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, nhìn chỗ tiêu tán của thị nhân, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cùng Đại Pháp Sư sóng vai bay về phía Tử Tiêu Cung cách đó không xa. Lúc này Tử Tiêu Cung có chút yên tĩnh, phảng phất trước đó không có việc gì phát sinh. Đạo Tổ lặng lặng ngồi ở chỗ sâu nhất của đại điện, quanh người phiêu đãng khí tức bình an, tựa như sớm biết Lý Trường Thọ sẽ tới đây, ở chỗ này lặng lặng chờ đợi. Đại Pháp Sư đi thêm nửa bước, mang theo Lý Trường Thọ hành lễ về phía trước, miệng gọi là Sư Tổ. Hồng Quân Đạo Tổ mỉm cười gật đầu, giọng nói bình thản vang vọng khắp nơi trong đại điện. Thiên đạo bởi vì tư dục của nhân tộc mà sinh ra tư niệm, nhân tộc lấy ý chí nhân tộc phong cấm tư niệm này, tự hàm chứa nhân quả đại đạo. Huyền Đô Đại Pháp Sư nói. Sư Tổ dạy dỗ chính là... Giả đi, Lý Trường Thọ bình tĩnh nói. Hồng Quân Đạo Tổ khẽ nhíu mày, Đại Pháp Sư có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Lý Trường Thọ. Biểu tình của Đại Pháp Sư có chút kinh ngạc, giống như là đang nghiên cứu Lý Trường Thọ có phải mất hồn phách hay không. Hồng Quân Đạo Tổ hỏi. Là gì là giả? Thiên đạo ý chí. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Đạo Tổ từng nói, có một bàn cổ tồn còn sót lại ý chí cần đệ tử ra tay trấn áp, ý chí bàn cổ kia hiện tại ở nơi nào? Hồng Quân Đạo Tổ không khỏi im lặng. Lý Trường Thọ đi về phía trước hai bước, trong miệng nói từng câu từng chữ. Đạo Tổ cùng thiên đạo hợp đạo, đạo tổ tức là thiên đạo, đã không phải là sinh linh. Thiên đạo là quy tắc tụ tập, ý chí bản thân cũng không tương tự với sinh linh cùng thiên đạo không cách nào lý giải lẫn nhau, bởi vì phương thức tư duy của hai người có chênh lệch căn bản, thời không kích thước bất đồng, cho nên đối với sinh linh mà nói, thiên đạo cũng không tồn tại ý chí, thiên đạo là tự nhiên. Đạo tổ cùng thiên đạo tương hợp sau đó, thiên đạo sinh ra ý chí, chỉ là ý chí bản thân đạo tổ. Đạo tổ, năm thượng cổ yêu tộc vì sao đổ lục nhân tộc, vì sao phải đem nhân tộc bức bách đến nơi tuyệt cảnh. Nhân tộc từ nơi nào lấy được tàn hồn ma tổ. Trên đời này có tàn hồn ma tổ, ngoại trừ đi tu bổ Tây Phương Đại Điện Tây Phương hai vị thánh nhân, chỉ có đạo tổ đi. Đạo tổ, rốt cuộc muốn cái gì? Là bởi vì bản thân đắc vị bất chính, hái bản cổ thần lưu lại khai thiên đạo quả. Đáy lòng có chút trở dạ, cho nên mới muốn đem hết thảy khống chế ở trong lòng bàn tay đi. Huyền Đô Đại Pháp Sư ánh mắt có chút ngốc, nhìn bóng lưng sư đệ nhà mình, đột nhiên hiểu được vì sao lúc trước Lý Trường Thọ lại có dối dám nhàn nhạt. Muốn để cho sư huynh như hắn cùng nhau làm chứng, lại không muốn kéo hắn vào trong vòng xoáy. Được rồi, đây là đến vạch trần đạo tổ lão bàn. Đại Pháp Sư trong nháy mắt phản ứng lại, nhìn khuôn mặt đạo tổ có chút bất đắc dĩ, lập tức bước về phía trước nửa bước, vội vàng nói. Sư Tổ, Trường Thọ nói đúng là, nhưng là thật, thần thái cũng khá đúng chỗ. Đạo Tổ thở dài nói. Trường canh cùng bần đạo, dường như hiểu lầm rất sâu. Hồng hoang, bần đạo trở tay liền có thể trấn áp, cần gì phải hao phí nhiều tâm tư như vậy. Đạo Tổ này xuất thủ trấn áp ta đi. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Tổ. Ta lên tiếng không kém. Thỉnh Đạo Tổ trừng phạt. Trường Thọ, Đại Pháp Sư ngăn trước người Lý Trường Thọ, thấp giọng nói. Điên rồi vẫn là mất lòng, sư tổ chớ trách, sư đệ ta hẳn là bởi vì tiền bối người ta chết trận, đạo tâm có chút mất cân bằng. Thỉnh đạo tổ trừng phạt, Lý Trường Thọ bình thanh hô, ánh mắt bức thị Hồng Quân đạo tổ. Đạo tổ cũng là nhẹ nhàng thở dài. Đạo tổ làm không được, đúng không? Lý Trường Thọ ngửa đầu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vì chấn tử vị tiền bối kia, đạo tổ trả giá quá nhiều, cùng với nói là đạo tổ cùng thiên đạo liên thủ, chi bằng nói tổ trộm thiên đạo, dùng hồng hoang thiên địa chấn chết vị tiền bối kia. Thiên đạo nếu là một gốc cây đại thụ, lục thánh lực làm căn cơ, nhưng lục thánh đại đạo làm căn cơ là đủ rồi. Đạo tổ thành thân cây, cũng sinh trưởng ra tán cây thiên đình này. Đạo tổ có thể dùng, chỉ có thiên đạo lực, bản thân đã không còn đạo cành, pháp lực nói, cho nên, đạo tổ không cách nào gạt bỏ ta, đúng không? Bởi vì thiên đạo không cách nào xóa bỏ biến số lớn nhất của một thời đại. Trong hồng hoang, sinh linh mạnh nhất kỳ thật là lão sư chúng ta, cho nên tiền bối của nhân tộc dẫn chúng anh linh tới đây, đạo tổ cũng không thèm để ý, bởi vì thiên đạo lực chấn áp là được. Nhưng lão sư cùng hai vị sư thúc đến đây, đạo tổ không thể không nhượng bộ, tiến tới xuất ra bản cổ thần đã sớm chuẩn bị tốt, đã bị thư dục lây nhiễm ý chí cuối cùng, bị nhân đạo chấn áp. Từ đầu đến cuối, đại kiếp kiếp kiếp vẫn là đạo tổ. Ta sư tề nguyên bị thiêu chết, ta ở hỗn nguyên kim đấu dưỡng thương thời điểm, cùng ta đối diện chính là đạo tổ. Ăn bài hồng hoang tất cả, ở sau lưng uy hiếp nữ oa thánh nhân, cũng là đạo tổ. Thiên đạo chỉ còn ý chí, đạo tổ. Trong tử tiêu cung một trận yên tĩnh, đạo tổ chậm rãi nói. Thật sự nghĩ như thế? Lý Trường Thọ trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhìn chằm chằm đạo tổ. Đạo tổ hỏi ngược lại. Vì sao tình nguyện tin tưởng một đạo nhân phóng đã đi yêu đình trộm người, cũng không chịu tín nhiệm bần đạo nhiều hơn? Các người ai cũng không tin. Lý Trường Thọ chăm chú nhìn đạo tổ, cười lạnh nói. Cái kia tiền bối đem ta kéo tới hồng hoang, mục đích không cần nói cũng biết. Đạo tổ cho ta rất nhiều chỗ tốt, để cho ta ở trong thiên đạo trật tự thuận buồm xuôi gió, mục đích cũng không phải đơn thuần vì thiên địa chúng sinh. Mọi người đều đang tính kế, vây quanh hồng hoang thiên địa, vì di trạch của bản cổ thần. Thiên địa này chung quy là tất cả sinh linh, ai vọng tưởng khống chế thiên địa, người đó sẽ trở thành khôi lỗi của trời đất. Hiện tại ta liền đứng ở nơi này, đạo tổ có thể thu hồi thiên đạo trình tự, thu hồi thần quyền của ta. Tội gì phải đến? Đạo tổ chậm rãi than nhẹ. Trường canh, chớ có chấp mê như thế. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, cúi đầu nói. Hôm nay ta còn xưng đạo tổ một tiếng sư tổ, nhưng sư tổ, ta hôm nay rõ ràng điểm mấu chốt. Nhân tộc, thần hữu, ngọc đế, đại kiếp nạn ta sẽ tiếp tục chủ trì, việc nên làm ta sẽ tiếp tục làm. Thiên đạo tư dục không hiện ra, thiên đình tự hội phồn thịnh. Trật tự thiên đình là bản thiết kế do một tay ta vẽ ra, nếu ta phản thiên, hồng hoang nhất định sẽ sụp đổ trong thời gian rất ngắn, trở về hỗn loạn. Đệ tử nói đến đây, hôm nay nếu có chỗ đắc tội sư tổ, thỉnh sư tổ hải hàm. Dứt lời, Lý Trường Thọ lại làm một lời nói, xoay người hướng đại môn tử tiêu cung mà đi. Huyền Đô đại pháp sư vội vàng nói với đạo tổ. Sư tổ ngài chớ để trong lòng, sư đệ hắn ma giật, ma giật. Sau đó vội vàng đuổi theo Lý Trường Thọ. Sư đệ đây là chuyện gì vậy? Trực diện uy hiếp đạo tổ, cái này cũng quá bất ổn. Ổn định đến cực hạn chẳng lẽ chính là cấp trên? Ra khỏi tử tiêu cung, đại pháp sư bắt lấy cánh tay Lý Trường Thọ về phía trước, trực tiếp bỏ chạy về phía hỗn độn hài. Thái cực đồ đạo vận đem sư huynh đệ hai người bao vây lại, một khắc không ngừng, nhanh chóng rời ra. Tử tiêu cung bị lôi đình bao vây, tựa như thiên chi nộ. Đợi bay ra khỏi thiên đạo có thể ảnh hưởng phạm vi, Huyền Đô đại pháp thúc giục uy năng thái cực đồ, đem hai người bao vây trong đó, trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Điên rồi, sư tổ vạn nhất thật ra tay, làm như thế nào? Lý Trường Thọ lại cúi đầu thở ra một hơi, sau lưng, trán thấm ra từng giọt mồ hôi lạnh. Đây không phải là không ra tay sao? Lý Trường Thọ lẩm bẩm một câu, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, bình phục đạo tâm. Được rồi. Đại pháp sư cao mày đánh giá Lý Trường Thọ một hồi, buồn bực nói. Đây là đang tính kế cái gì? Hồng hoang đại vận. Lý Trường Thọ bất đắc dĩ cười, cùng đại pháp sư làm thủ thế mời. Chúng ta không thể ở hỗn độn hải quá lâu, bằng không thiên đạo sẽ mặc định chúng ta trốn tránh đại kiếp nạn, vậy thật phiền toái rồi. Ba vị nhân hoàng dốc hết toàn lực chấn áp, quả nhiên là ý chí cuối cùng của bàn cổ thần. Không phải, vốn không có ý chí cuối cùng của bàn cổ thần, ý chí cuối cùng của bàn cổ thần cho lão sư chúng ta. Lý Trường Thọ nói. Bằng không lão sư cần gì phải vây thủ hồng hoang, đã sớm rời đi rồi. Trên đầu đại pháp sư treo đầy dấu chấm hỏi, buồn bực nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Việc này nói dài, phải bắt đầu từ rất lâu trước đây. Ngắn gọn xúc tích. Tay trái đại pháp sư ôm lấy cổ Lý Trường Thọ. Không nói rõ ràng, vi huynh hôm nay há có thể thả đi, như thế nào, sẽ không ngay cả ta cũng không tin. Làm sao có thể không tin, lão sư cùng sư huynh là ta chỉ có chỗ dựa không nhiều lắm, hơn nữa ta hiện giờ hết thảy, đều là sư huynh cho cơ hội. Dám nói chuyện với đạo tổ như vậy, là lão sư cho ta sức mạnh. Lý Trường Thọ sâu kín thở dài. Sư huynh còn nhớ rõ lần đầu tiên ta đến Tử Tiêu Cung, chuyện sư tổ lưu ta lại. Ừ. Sư tổ kể cho ta nghe một câu chuyện, ý chí cuối cùng của bàn cổ thần. Lý Trường Thọ nói. Sư huynh có thể lý giải là, sư tổ từng bước dụ dỗ, không ngừng ám chỉ, để cho ta lập ra một loạt kế hoạch, hấp thu biến số trong thiên địa, đem ta biến thành biến số lớn nhất. Cái này ta cùng lão sư cũng nói, chỉ là lão sư đối với chuyện này cũng không thèm để ý, bởi vì đây là thiên đạo quy tắc, không phải lão sư đạo. Đại Pháp Sư cười khổ nói. Lão sư chúng ta đối với cái gì cũng không thèm để ý. Bởi vì lão sư đại biểu cho sự tiêu sái tự nhiên của bản cổ thần, năm đó bản cổ thần có thể hy sinh bản thân thành toàn vạn vật. Đồ lão đại nghe đấy, nói chuyện cẩn thận một chút. Đại Pháp Sư dùng sức siết chặt Lý Trường Thọ. Nói chính sự, đạo tổ tính kế cái gì? Lý Trường Thọ nói. Đạo tổ muốn hương thiên đình, lớn mạnh thiên đạo, áp chế lục thánh, chấn áp sinh linh lực. Chuyện thánh mẫu miếu đã sớm ở trong tính toán của hắn. Còn có, Di Lạc không thể tiến vào thiên địa này, cũng không phải ta hạ lệnh, Ngọc Đế cũng không cách nào làm được chuyện này. Dưới tình huống bình thường, là Di Lạc tiến vào thiên địa, Ngọc Đế cùng ta có thể làm chủ cho hắn hàng xuống thiên phạt, mà không thể ngăn cách hắn ra ngoài thiên địa. Toàn bộ quá trình là tính toán của vị sư tổ chúng ta. Vì sao lại như vậy? Đáp án ta tạm thời không thể nói cho sư huynh. Lý Trường Thọ chính xác nói. Bởi vì đây phải từ địa phương rất cơ sở bắt đầu phổ cập, đối với sư huynh tu hành cũng không có lợi. À, nói đến nghe một chút, vi huynh coi như là người đầu tiên trong nhân tộc tương đối thông minh. Định luật thứ hai của nhiệt động lực học, một hệ thống bị cô lập không giảm nở suất. Đại Pháp Sư. Hay là nói chuyện tính kế đi, đạo tổ tính kế cho người Hỏa Hoàng. Lý Trường Thọ nói. Đạo tổ đang bảo vệ một kịch bản đại kiếp nạn, vì sao hắn phải bảo trì kịch bản này? Có hai đáp án, một là kịch bản này bản thân phù hợp với đạo tổ dự đoán, thứ hai là đạo tổ sớm đã căn cứ vào kịch bản này, làm quá nhiều bố cục, kéo một phát mà động toàn thân. Thu thúc sinh linh lực, hẳn là đạo tổ từ viễn cổ bắt đầu làm việc. Huyền Đô Đại Pháp Sư trầm ngâm vài tiếng, hỏi. Vì sao như thế? Lý Trường Thọ cười nói. Vậy chỉ vào vấn đề căn bản nhất, thiên đạo cùng đạo tổ rốt cuộc là quan hệ gì? Quan hệ gì? Ta không thể nói. Lý Trường Thọ thở dài. Bởi vì ta hiện tại cũng không thể hoàn toàn xác định, nhưng đạo tổ muốn cho ta tin tưởng, hắn cùng thiên đạo quan hệ, ta đã ở trong Tử Tiêu Cung nói ra. Người ta tiền bối hiểu được việc này, cho nên tiền bối người ti lựa chọn thời điểm cuối cùng chịu chết, vì hạ thấp đạo tổ đề phòng. Ta vừa rồi ở trong Tử Tiêu Cung làm việc như vậy, cũng là vì để cho cái chết của tiền bối người ta có giá trị. Đại Pháp Sư. Thật đúng là làm ta hồ đồ. Đại Pháp Sư thử sửa sang lại suy nghĩ, nói. Ý tứ chính là, đạo tổ mượn tay thu bó sinh linh lực, đã sớm chuẩn bị tốt thánh mẫu miếu trực tiếp can thiệp nhân hoàng, vũ nhục thánh mẫu, lại mượn tay kích phát nội tình nhân tộc, tiêu hao hết bộ phận nội tình này. Sau đó cùng người lửa Hỏa Hoàng diễn một vở kịch, Hỏa Hoàng cam nguyện chịu chết, đi Tử Tiêu Cung uy hiếp đạo tổ, như vậy ngược lại làm cho đạo tổ cảm thấy chẳng qua là như thế, từ đó bỏ đi cảnh giác đúng. Một phần cảnh giác. Lý Trường Thọ nói. Hắn và ta bình thường, không bao giờ có thể tin tưởng lẫn nhau. Vị tiền bối kia cho ta lưu lại đại lễ, kỳ thật chính là để cho đạo tổ bước vào thiên đạo cạm bẫy. Thế cho nên ta hiện tại thành đạo tổ không cách nào trực tiếp xuất thủ xóa sạch vấn đề. Nhưng đạo tổ nắm lấy chỗ đau của ta, cho nên đạo tổ tự giác vững vàng thắng lợi. Ta có phương pháp phá cục, cùng với mấy bộ phương án dự phòng, nhưng bây giờ còn quá sớm để nói đến phần thắng. Vân Tiêu các nàng. Không chỉ có các nàng, sư huynh cũng vậy. Lý Trường Thọ lấy ra một túi bảo bối trong tay áo, có chút ngượng ngùng cười cười, đưa cho Đại Pháp Sư. Đại Pháp Sư, ngươi không cần phải làm sao. Sư huynh, không phải sư đệ vượt quá khuôn phép, cái này. Mà tận nhật cẩm năng mà, phi huynh hiểu, từng thấy cho ngao ất. Đại Pháp Sư bình tĩnh nhận lấy túi bảo vật, cười nói. Vi huynh đang chờ tin tức trong thành Huyền Đô, sắp đến vùng ven thiên đạo rồi. Lý Trường Thọ quay đầu lại nhìn Hỗn Độn Hải, thấp giọng nói. Từ giờ trở đi, trận trò chơi này đã không còn là thắng bại của ta cùng đạo tổ. Ồ, đó là gì? Sinh linh cùng thiên địa. Ngón tay Lý Trường Thọ khẽ lắc lư, thái cực đồ đạo vận chậm rãi tiêu tán, thân hình hai người hướng thiên địa trở về. gần chân trời chia tay, hai người bắt đầu biểu diễn lẫn nhau. Đại Pháp Sư muốn từ hỗn độn hải trở về thành Huyền Đô, đi tìm Khổng Tuyên hội hợp trước đây đang trốn, đối với Lý Trường Thọ có chút nghiêm túc dặn dò. Sư đệ, phải học cách khống chế lửa giận, khống chế cảm xúc của mình, làm sao có thể nói chuyện với sư tổ như vậy? Đây là lễ nghĩa bất tôn. Lý Trường Thọ sắc mặt âm u, nhưng chỉ cúi đầu không nói, chắp tay với Đại Pháp Sư, xoay người bay vào trong thiên địa, không khiến cho bất cứ điều gì khác thường. Đại Pháp Sư lắc đầu, xoay người trở về hỗn độn hải. Trong Tử Tiêu Cung, Khôi Ngô lão đạo kia mở hai mắt ra, đột nhiên nói. Vài phần thật giả. Sau lưng hắn, một thân ảnh màu xám cho chậm rãi ngưng tụ, nói. Ba phần giả, ba phần thật, bốn phần không cách nào kết luận, lương hỏa đến trên người hắn. Lúc trước không nên cúi đầu với người ta, cho phép hắn lương hỏa lực. Nhân tộc thắng thiên địa, quy tắc hạn chế, ta phải tuân theo quy tắc. Lão đạo áo xám kia thở dài một tiếng. Trung quy, là tên kia lưu lại phiền toái lớn như vậy. Đạo tổ lạnh nhạt nói. Hoàn hảo, Lý Trường Canh cảm thấy bản thân là bị hắn dẫn tới. Sớm để cho hắn rời khỏi hồng hoang đi, hắn đã tiếp cận không thể khống chế. Thời cơ chưa tới, quy tắc còn chưa đủ. Xám y lão đạo lắc đầu. Kế tiếp ta không cách nào tiếp tục hiện thân, thiên chi công xiềng trung quy hạn chế ý chí của ta. Nếu hắn lại nghi ngờ, ta... Đối lập. Trong Tử Tiêu Cung, đạo tổ cùng lão đạo này nhìn nhau mà cười, người sau thân hình dần dần tiêu tán, chỉ để đạo tổ một người ngồi ở đó, lặng lặng suy tư cái gì. Nửa ngày sau, Tiểu Quỳnh Phong, trong nhà cỏ, Lý Trường Thọ đặt tấm bảng gỗ khác trên thư án trong nhà cỏ của mình, trên bảng viết tôn vị người ta, phía trước thắp ba nén hương thơm. Lý Trường Thọ đầu tiên là làm một đạo can, sau đó vén đạo bào lên vạt áo, dập đầu ba bài vị, lặng lặng quỳ trên mặt đất, bình yên bất động. Sâu trong đạo tâm, bên cạnh nguyên thần Lý Trường Thọ, một tấm bia đá khắc chữ nhất, bị hắn chậm rãi xóa đi. Đôi khi hắn không thể nói tất cả sự thật với những người hắn tin tưởng. Đối với lão sư là như vậy, đối với sư huynh cũng là như vậy, bởi vì rất nhiều lúc phương thức tư duy của mình cùng bọn họ không giống nhau, không cách nào hiểu nhau, sẽ tạo thành tai họa ngầm nhất định. Điều đó không ổn định. Lão sư nói, để cho mình sống đến chết, bong một dòng sức sống. Kỳ thật mình có kế hoạch toàn diện, không cần đem hy vọng đặt ở loại khí thế luận điệu A. Chính nghĩa tất thắng. Nguyên thần tiểu nhân nhi nhấc bút lên, ở trên tấm bia đá một lần nữa khắc một chữ lớn. 4. Đứng dậy, Lý Trường Thọ cong hai tay, nhìn chăm chú vào bài vị của thị nhân. Mình khi nào bị cuốn vào những nhân quả kỳ quái này, không thể tránh khỏi đi, đây là đặc thù gót chân của mình quyết định, gặp thiên kiếp bị đạo tổ phát hiện, sẽ có con đường tương tự, mà mình không muốn mặc cái gọi là vận mệnh bày bố, tự nhiên sẽ làm ra một loạt phản ứng, giống như một thiên địa, lúc ban đầu quấy nhiễu liền quyết định bộ dạng thiên địa giờ này khắc này. Nhưng đó không phải là số phận. Cái gọi là số mệnh, đơn giản là thứ thiên đạo muốn sinh linh tin tưởng. Chữ viết trên sổ sinh tử kia mỗi thời mỗi khắc đều biến hóa, hết thảy chẳng qua chỉ là số cố định cùng biến số tăng giảm, suy cho cùng đều là vấn đề toán học mà thôi. Tay trái của Lý Trường Thọ chậm rãi nắm chặt, đứng ở đó lâm vào trầm tư. Làm thế nào ta có thể tiếp tục nâng cao phần thắng? Quả nhiên, gánh vác càng nhiều, liền cách hai chữ tiêu dao càng xa. Thư phó cuối cùng của tiền bối tọa nhân thị, thật đúng là đủ nặng. Nhưng dù sao, cảm ơn ngươi rất nhiều. Ngươi tiên phong. Véo. Chẳng lẽ sư huynh ở bên ngoài có sư phụ khác, còn đồng dạng gặp nạn. Bên ngoài nhà cỏ, thân ảnh Linh Nga có chút lén lút, nâng một cái chuông nhỏ hướng trong phòng đánh giá, đợi nàng phát hiện trên tấm bảng gỗ kia khắc chữ người kích, không khỏi bừng tỉnh tiểu ngộ. Chợt nghe giọng nói của Lý Trường Thọ truyền đến. Vào đi, ở bên ngoài làm gì? Linh Nga mí môi nhỏ nhắn, cúi đầu nhìn trang phục của mình, mũi chân khẽ điểm, bay vào trong phòng cỏ. Sư huynh, đây là làm sao vậy? Bài vị hỏa hoàng ti nhân, lại đây bái một chút đi. Lý Trường Thọ mỉm cười với Linh Nga, lại khẽ thở dài nói. Nhân tộc tiên hiền, đại nghĩa làm đầu, vả lại vị tiền bối này qua đời, ta phải gánh vác một nửa trách nhiệm. Linh Nga nhất thời có chút khó hiểu, để cho tiểu trung lơ lửng bên cạnh. Khép lại làn váy về phía trước dập đầu ba lần. Sư huynh, vì sao lại là tiền bối? Là ta đi mời tiền bối ra tay. Lý Trường Thọ nhìn hỗn độn chung, tiếp tục nói. Nửa ngày trước, thiên ngoại Tử Tiêu Cung, Hòa Vân Động Tam Hoàng cùng Hiên Viên Đế Quân cùng ra tay, phong trấn thiên đạo tư dục, tiền bối của nhân thị hao hết lực lượng cuối cùng của bản thân. Hả? Đinh đinh đăng lúc, chiếc chuông nhỏ kia toát ra một chút ánh sáng. Trung Linh hóa thành tiểu nhân to bằng ngón tay cái, đứng ở đỉnh tiểu trung, hỏi ngược lại. thiên đạo còn có thể có tư dục, đây không phải là kéo sao? Lý Trường Thọ chính xác nói. Đạo tổ nói như vậy. Ách! Trung Linh vuốt cằm, có chút nghiêm túc nói một câu. Nếu như thế, cũng coi như là tin được, bị Hoàng Phong cấm, là vận dụng lương hỏa lực của nhân tộc sao? Tiền bối biết được lương hỏa lực. Trung Linh nói. Đương nhiên biết được, đây là căn bản nhân tộc quật khởi. Nhân tộc năm đó trải qua tai họa diệt tộc, khổ sở dãy dụa mấy ngàn năm, vô số ý niệm trước khi chết của nhân tộc ngưng tụ thành lương hỏa đại đạo, cuối cùng áp qua yêu tộc, buộc thiên đạo tán thành. Nhưng lương hỏa đại đạo cụ thể như thế nào, ta cũng không biết, dù sao cũng là bí mật cao nhất nhân tộc. Hô, đầu ngón tay Lý Trường Thọ, một nắm lửa nhỏ nhẹ nhàng nhảy lên, nhìn như bình thường tầm thường, lại phảng phất có được sinh mệnh lực vô cùng vô tận. Nhân tộc lương hỏa, Trung Linh không khỏi giơ tay lên đỡ trán, trong lúc nhất thời lại không biết nên chửi bới như thế nào. Lý Trường Thọ trong mắt toát ra vài phần mất mát, thấp giọng nói. Tiền bối người lừa này truyền lừa này cho ta. Linh Nga nhỏ giọng nói. Nhưng sư huynh, đây cũng không phải lỗi của ngươi, chớ có tự trách. Không có gì xảy ra. Lý Trường Thọ thu hồi lương hỏa, đặt ở bên cạnh nguyên thần, lấy nguyên thần lực tinh tế bẩn dưỡng, lạnh nhạt nói. Sư huynh ngươi tâm địa cái gì ngươi còn không biết. Ta là tâm địa sắt đá, đối với những thứ này tất nhiên sẽ không để ở trong lòng. Trong lời nói, Lý Trường Thọ đột nhiên bắt đầu cởi áo cởi dây, tiện tay rút thắt lưng mình ra, lại cởi bỏ nút vải đạo bào. Bàn tay nhỏ bé của Linh Nga run lên, khuôn mặt phếu hồng. Sư huynh đây là, ai nha, còn ở trước mặt trung tỷ. Chẳng lẽ, sư huynh là bởi vì tâm tình buồn bực, muốn được một ít an ủi, mình dựa trên trách nhiệm của tiểu sư muội, nên cho sư huynh đủ ủng hộ và cổ vũ. Làm thế nào để làm điều đó? Chờ sư huynh tới đây, vẫn là tự mình chủ động giải. Thật xấu hổ, không phải nói trước tiên phải bái thiên địa rồi buổi tối đưa vào động phòng. À, đây là... vai sư huynh. Phóc, bồng. Một đôi sóng nước rượu mục của Linh Nga hóa thành từng vòng dấu vết, trên trán trào ra từng luồng khói trắng, vành tai đều tràn ngập tầng tầng ửng đỏ. Tiểu Trung chuồn người ngay tại chỗ, linh giác của Trung Linh, còn lẩm bẩm người trẻ tôi bây giờ gì đó. Cho đi. Lý Trường Thọ đem toái ngọc trên cánh tay mình tháo xuống, ở trước mặt Linh Nga nhẹ nhàng lắc lắc. Đặt đến lòng bàn tay Linh Nga. Đây là Ngọc Hỏa Đức, có một ít công đức của tiền bối, có thể tránh né thiên cơ dò xét trong hoàn cảnh bình thường. Người đây, đều thích ứng lâu như vậy, như thế nào vẫn là triệu chứng như vậy. Linh Nga nháy mắt mấy cái, nhìn sư huynh đã mặc đạo bào chỉnh tề, đầu tiên là có chút kinh ngạc, phạm nhiên cầm toái ngọc, sau đó chính là muốn nói lại thôi, muốn nói còn hưu. Chờ sư huynh cưỡi mây bay đi, Linh Nga theo bản năng đuổi theo đến bên cửa, bàn tay nhỏ bé nắm chặt khối ngọc vụn kia. Yên lặng dùng cái chán trơn bóng của mình đụng vào khung cửa. Vừa rồi nếu như là Vân Tiêu tỷ tỷ, nói không chừng liền trực tiếp mở ra tiên lực kết giới. A, đan phòng, mật thất dưới lòng đất. Lý Trường Thọ ngồi trở lại bàn làm việc, đếm kỹ từng bước ra tay lần này của mình. Không minh đạo tâm giải trừ. Lý Trường Thọ suy sụp thở dài, thân hình bị mắc kẹt trong vòng tròn, khóe mắt có một chút nước mắt xẹt qua, bị hắn lập tức dùng tiên lực hấp đi. Chính mình khai thác hiền giả thời khắc thần thông này, thật đúng là khai thác đúng rồi. Không có không minh đạo tâm, sợ là khó cùng đạo tổ đấu trí đấu dũng. Dù sau đó là lão thần tiên sống không biết bao nhiêu năm, chính mình vẫn là quá non. Lặng lặng sừng sốt nửa canh giờ, giống như một con cá voi vẫn luôn tiềm ẩn dưới đáy nước, khó có được lao ra khỏi mặt nước thở ra một hơi, cả người Lý Trường Thọ đều thả lòng rất nhiều. Nhưng bây giờ còn lâu mới là thời khắc có thể buông lỏng cảm xúc dâng trào. Ánh mắt lần thứ hai rơi vào phong thần đại kiếp nạn, Lý Trường Thọ đáy lòng mở ra một quyển trục. Bắt đầu tinh tế suy tư, điều chỉnh. Một ván cờ, đều là không ngừng xuất chiêu, biến chiêu. Thiên đạo hạn chế hẳn là có hiệu quả, chính mình ở trong Tử Tiêu Cung uy hiếp cuối cùng, cũng phù hợp với đạo tổ dự đoán. Tính toán tới tính lui, cuối cùng còn phải quy kết một chuyện. Thực lực bản thân. Chính bản thân phải có thời khắc mấu chốt tự tay xốc bản thực lực, mà không phải đơn thuần dựa vào thiên đạo tầng dưới chót quy tắc che chở. Thực lực mới là lá bài tẩy lớn nhất của mình. Nhưng hồng hoang lên lên thông lộ đã bị đạo tổ tự tay phong bế, thành thánh nhất định phải có hồng mông tử khí lại hạn chế thánh nhân thực lực, đem thánh nhân hóa thành thiên đạo cơ thạch. Và lại bây giờ hồng hoang một đám đại năng, tuyệt đại đa số đều là đi theo con đường trảm tam thi, đã không cách nào chân chính siêu thoát. Tu đạo tìm bản chân, chặt đứt cái thiện ác, vốn là phương thức trốn tránh chính mình. Phương pháp trảm tam thi kỳ thật là vì dung hợp với hồng mông tử khí tốt hơn, mà tam thi quy nguyên, sợ chỉ có lão sư mới có thể làm được. Đáng tiếc, đại pháp sư. Đương nhiên, lấy lực thành thánh càng không có khả năng, vậy muốn rút khô nửa hồng hoang linh khí, đạo tổ tuyệt đối sẽ cùng mình liều mạng, hơn nữa dùng lực thành thánh khó khăn quá lớn. Bàn cổ thần cùng vô số hỗn độn thần ma chém giết nhiều năm như vậy, mới có cảnh giới như vậy. Mình chỉ có thể đi theo con đường khác, nghĩ biện pháp vô hạn áp sát cảnh giới kia, theo đuổi lực bộc phát trong nháy mắt. Lửa lương, hỏa dẫn nhân đạo. Vật này có tác dụng lớn, nhưng rõ ràng xúc lực quá lâu, cần quá thời gian chuẩn bị. Hơn nữa trực tiếp tiêu hao chính là sinh linh bổn nguyên chi lực, tuy rằng không ảnh hưởng đến phàm nhân thọ mệnh, dùng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến chân linh phàm nhân. Hồng hoang ba bản nguyên lớn, đại đạo, chân linh, khí. Lãng tiền bối, học giả phái trộm người nổi tiếng của Hồng Hoang, trong mấy quyển sách hắn lưu lại trong cơ thể côn bằng có giải thích tường tận, đó sớm đã là tài liệu tham khảo quan trọng để Lý Trường Thọ ngộ đạo. Lần này phạt thiên sự kiện qua đi, phong thần đại kiếp nạn, thiên đạo kịch bản đại thế không thay đổi, mình đã có thể thay đổi càng nhiều tiểu thế. Đế Tân bên kia, nữ oa nương nương đã đưa ra kết luận. Nếu như muốn cho Đế Tân để thi lật án, đầu tiên phải dao động uy tín của nữ oa nương nương, cái này có chút bởi vì nhỏ mà mất lớn. Thánh mẫu Thủy Chung là nhân tộc tạo hóa giả, tuy rằng nàng hiện tại chịu sự khống chế của thiên đạo, nhưng trong sáng trong tối đã giúp mình quá nhiều. Làm người không thể vong ân phụ nghĩa, bên thánh mẫu, Lý Trường Thọ tận lực sẽ không đem nàng liên lụy tiến vào kế tiếp. Thánh mẫu hiện tại phòng chừng là đang tuyển nữ yêu tinh, đi chiều ca thành làm Đế Tân tâm tính. Nói đến nữ yêu tinh, liền không khỏi nhớ tới hồ nữ Tiểu Lan, mà nói đến Tiểu Lan, cũng không biết trên miệng trời hình dạng Khương Thượng Bần Đạo cũng từng có 32 phòng thê thiếp. Không. Phải không? Sẽ không có người thật sự cảm thấy, Tiểu Lan không nhận ra Khương Thượng là Tề Nguyên sư phụ chuyển thế chứ. Mình có muốn ngăn cản đoạn nghiệt duyên này một chút hay không, để Khương Thượng đừng đi chiều ca thành làm, quan. Lý Trường Canh, người giải thích cho ta một cái. Một tiếng hét nhẹ từ bên ngoài Tiểu Quỳnh Phong truyền đến, Lý Trường Thọ lắc đầu cười, trường thân đứng lên. Khổ chủ đang đến. Bên ngoài đại trận Tiểu Quỳnh Phong, cô nàng mặc váy dài mỏng manh đứng ở không trung, có chút gan lửa dâng lên. Tức giận xông lên, không hề cố kỵ mà quát khẽ một tiếng. Nửa thiên đình đều nghe được. Thiên binh thiên tướng thủ môn Thái Bình Hồ Trắng liếc mắt nhìn, trong nháy mắt não bổ một hồi thiên đình thượng tầng tiên thần yêu hận tình cừu đại hí. Giả vờ đi ngang qua các chính thần dựng thẳng tai, sợ bỏ lỡ chi tiết gì đó. Cũng may, Tiểu Quỳnh Phong đại trận nhanh chóng mở ra, hằng Nga lắc mình vào trong, lưu lại. Truyền thuyết vô tận. Linh Nga đang ở bên hồ mất mát khóe miệng co giật một trận, nhịn không được một tay vịn trán. Thuận thế lấy ra một quả truyền tín ngọc phù. Trước đan phòng, đại trận vừa mới tàn đi, Lý Trường Thọ khó khăn lắm mới hiện thân, gầy xê ung đã xuất hiện trước mặt Lý Trường Thọ, đôi mắt đẹp kia mang theo vài phần bi phẫn. Ngươi lừa ta, yên tĩnh. Trên đỉnh Tiểu Quỳnh yên tĩnh chưa từng có, sau đó bệnh tử biết quá nhiều linh thú, trong nháy mắt dựng thẳng lỗ tai lên. Rắc một tiếng, bên cạnh truyền đến tiếng chuông linh có hạt dưa. Lý Trường Thọ cùng Nga quay đầu nhìn lại. Trung linh yếu đuối dung nhập vào trong hỗn độn chung, chỉ lộ ra một đôi mắt to bố linh. Lý Trường Thọ nói. Tinh quân, ta chưa từng lừa gạt ngươi. Những gì ngươi nói lúc trước đã quên. Không phải đã nhìn thấy rồi, Lý Trường Thọ thở dài. Lúc ngươi tỉnh lại, nếu ta đoán không sai, hẳn là ở trong một động phủ. Mà ngươi trở về chính là ba vị đế quân, bởi vì trong nhà hiên viên tiền bối có quá nhiều nữ quyến, nhất định sẽ không cho phép hắn mang ngươi về chăm sóc. E sợ 3001, hai vị đế quân khác thanh danh ở bên ngoài, tám phần là cùng nhau ở bên thủ hộ, để tinh quân tỉnh lại. Ta có nói sai không? Nga ngẩn ra. Ý ngươi là... Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu. Niên ký của lãng tiền bối từng có nhắc tới, hắn từ trong khai thiên bởi vì thái bị bàn cổ thần đả thương, bàn cổ thân tử, lãng tiền bối tìm đất tu hành. Lý Trường Thọ khống chế con tàu của côn bằng sau đó mới nghĩ rõ, kỳ thật đó không phải là cái gì tìm đất tu hành. Mà là giống như điêu bằng, bị lãng tiền bối đoạt xá. Lãng tiền bối ẩn thân nơi, ngay tại trong cơ thể đại năng giả nào đó, thuận lý thành trương thay thế thân phận đại năng giả này, cũng đem nguyên thần đại năng này nguyên bản luyện chế thành nguyên thần thứ hai của mình. Thông tin sau đó rất rõ ràng. Có thể rất trực tiếp quấy nhiễu phán đoán của nữ đốc, có thể tiếp cận ngự nhật nữ thần Hy Hòa khi yêu đình, sau đó thời kỳ thượng cổ tự thân ngã xuống, xác suất nguyên thần thứ hai cũng theo đó bị gạt bỏ. Nhưng nguyên thần thứ hai có khả năng còn lại tàn hồn nguyên bản đại năng, chuyển thế đầu thai. Vỏ rỗng trong miệng nữ oa nương nương, cơ duyên đầu thai chuyển thế, một luồng tử khí hồng mông giam cầm. Hằng Nga run rẩy nói. Là thần nông. Là phục hy, cái này cũng đoán không ra sao. Trung linh lần nữa hiện thân, ở bên cạnh thốt ra, sau đó liền che miệng mình lại, trong lòng còn sợ hãi nhìn bầu trời. Hằng Nga nhịn không được che miệng mũi. Trước mắt hiện ra lão giả mặc bạch bào kia, lại không nhớ nổi bất kỳ ký ức nào liên quan đến khuôn mặt, thân hình này, nhưng đạo tâm sâu trong, khe hở trống rỗng kia, tựa hồ có chậm bổ sung. Câu đố, tìm được. Ta còn đánh hắn một trường. Lý Trường Thọ không nhịn được nháy mắt. Nga nức nở nói. Ta còn đánh hắn một cái. Không ngại, không có gì đáng ngại, Lý Trường Thọ vội vàng nói. Các ngươi cũng không có bất kỳ quan hệ gì, bị xóa bỏ đã bị xóa bỏ. Tinh Quân, việc này ngươi coi như buông xuống, ta nơi này có một bức họa của vị tiền bối kia, để lại cho ngươi phúng viếng đi. Thiên đạo sẽ không? Cái này sẽ không, yên tâm chính là được. Lý Trường Thọ ở trong tay áo lấy ra một trục vẽ, đem trục vẽ mở ra, trên đó vẽ một con chuột đất, đang cuống quýt luống cuống chạy trên mặt đất mênh mông vô tận. Thiên đạo không hề phản ứng, Hằng Nga lại nhịn không được tiếng cười khẽ, cẩn thận đánh giá con chuột có bộ lông rõ ràng vô cùng kia. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài. Là hắn vẽ công không đủ, thủy chung không thể vẽ ra lãng mạn tiền bối một phần vạn phóng đãng. Vì thế, Hằng Nga nhận bức tranh, liên tục cảm ơn, xoay người giá mây rời đi. Trung Linh nhìn chăm chú vào bóng lưng Nga, thấp giọng lẩm bẩm. Thiên đạo cấm kỵ, sao lại không linh? Nàng ấy khác, Ly giải thích. Đệ nhất mỹ nhân tam giới còn có ưu đãi như vậy, Trung Linh khóe miệng nhếch lên. Đạo tổ này, phủ. Ầm ầm, trên không trung mây đen cuồn cuộn, Tiểu Quỳnh Phong phong vân biến sắc, một đạo lôi đình đập hỗn độn trung trái phải lay động, Trung Linh trợn trắng mắt, hỗn độn trung nổi lên một chút đạo vận, trên trung hạ tam hoàn xoay tròn. Thần thông, lùi một khoảnh khắc, mây đen trên không trung xoay quanh một trận, đành phải tự mình tiêu tán. Lý Trường Thọ cười cười, vừa định xoay người trở về mật thất sửa lại kế hoạch tiếp theo, đã thấy bên ngoài Thái Công Quốc, một công giá vân vội vàng mà đến, khuôn mặt có chút lo lắng. Phái giấy đạo nhân chủ động nghênh đón Thái Quốc Ti Trắng, Lý Trường Thọ còn tưởng rằng là Ngọc Đế bệ hạ mời mình đi qua ức kiến, nào ngờ một công khai miệng chính là lớn tiếng kêu to. Xong rồi, xong rồi. Trường canh cứu ta, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Trường Thọ không khỏi có chút nghi hoặc, vội vàng nói. Một công chớ vội, cứ chậm rãi nói. Cái này, ai nha? Một công dậm chân vỗ tay, ở trước mặt Lý Trường Thọ một trận đảo quanh. Đứt quãng mới đem tình huống phát sinh trước đó nói rõ ràng. Khi tội nhân thị ra tay, nhân tộc anh linh đại quân chạy tới Tử Hà Cung, từng có thiên đạo chi mệnh rơi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế đã mặc chiến giáp, thiên binh cũng đã bị thiên đạo lực bao vây. Chỉ đợi Ngọc Đế bệ hạ ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ xuất hiện bên ngoài Tử Hà Cung, ngăn trở đại quân anh linh nhân tộc. Thiên đạo lực đột nhiên phóng thích, chính là hình thức chủ yếu của thiên kiếp, lôi đình, thiên hỏa, mai diệt chi phong, dung thần chi thủy vân vân. Nhưng gia trì trên người thiên binh thiên tướng lại có thể đem thực lực của thiên binh thiên tướng tăng lên một mảng lớn. Nếu thiên binh hàng lâm, đại quân anh linh nhân tộc phần thắng thật sự không biết còn dư hình. Lý Trường Thọ lúc ấy cho rằng Ngọc Đế bệ hạ chống đỡ được mệnh thiên đạo, không nghĩ tới trong này còn có công lao của Mộc Công. Mộc Công. Hối hận ngược lại không hối hận, chúng ta sống nhiều như vậy ở thiên đình nhiều năm như vậy, mỗi ngày đều bị Mộc Công hô, đã mạnh hơn mấy trăm lần so với những lão huynh đệ kia. Đó là... một chút sợ hãi. Đông Mộc Công thở dài một tiếng. Ta vốn không phải là người hiền minh nhân tộc gì, mà nay lại trực tiếp khiêng thiên đạo, sau này sợ là muốn kết thúc thảm đạm. Trường canh ngươi xem, cái này, ta đây. Mộc Công chớ nóng vội. Lý Trường Thọ cười nói. Lúc ấy ta ở trên khung xe phía trước, lúc này không phải cũng không có việc gì sao. Mộc Công cười khổ nói. Trường canh ngươi bất đồng, sau lưng ngươi có Thái Thanh Thánh Nhân che chở, ta đây có thể làm được. Mộc Công vừa nói như vậy, quả thật có chút vấn đề. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, cẩn thận suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Mộc Công ngươi chớ nóng vội, trước tiên an tâm ở thiên đình làm sai, nếu trong vòng 3 năm không có bất kỳ vấn đề gì, vậy tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nếu thật sự có vấn đề, ta nhất định sẽ bẩm báo với bệ hạ, thiên đình cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi lão thần công lao khổ cao như Mộc Công. Ai? Mộc Công cúi đầu thở dài, cười khổ liên tục. Vui đến nửa đời Đông Hoa danh, sao ngờ trong nháy mắt sẽ thành không. Thôi, xin trường canh hao tâm tổn trí nhiều hơn, nếu ta có một cái ba dài hai ngắn, an bài tốt mấy vị phu nhân của ta nha. Lý Trường Thọ nặng nề gật đầu, lại kéo Mộc Công uống trà nửa ngày, chờ Mộc Công tâm tình ổn định, lúc này mới để Mộc Công trở về nghỉ ngơi. Kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn. Mộc Công nếu là bị thiên đạo trả thù, không phải là đại biểu thiên đạo còn có tư dục. Khi đó, phạt thiên không chỉ có nhân tộc, còn có thiên đình Ngọc Đế bệ hạ. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, tâm thần chuyển đến chỗ giấy đạo nhân ở Nam Châu, nhưng mà hắn còn chưa kịp tản ra tin thức, thiên đình lại bay tới một gã sứ giả. lại là Gia Chỉ tiên tử. Trong khi đó, trong cung điện Đức Bà, nữ oa thánh nhân có chút lười biếng nằm nghiêng trên ngai vàng, trước mặt phiêu một mặt phiên kỳ, trên đó ném ra đạo quang ảnh, từng nữ tử yêu tộc tư thái xinh đẹp, không ngừng lướt qua đầu ngón tay nữ oa thánh nhân. Phiên này tên là Chiêu Yêu Phiên, không bán hàng, độc quyền điển tàng. Lão sư thật sự, kịch bản cho mình trước nhiều năm như vậy cũng chỉ là vài câu, cái gì cũng phải tự mình ngộ, còn phải chờ thời cơ đến, mới biết phải làm cái gì. Mình ở Nam Thuyên Bộ Châu vừa phải biểu đạt phẫn nộ, còn muốn để cho mình triệu mấy nữ yêu đi mị hoặc thương quân. Chuyện này truyền ra ngoài, mình chẳng phải là muốn bị người ta nói cẩn thận sao? Rõ ràng là lão sư ở phía sau tính toán. Ngược lại đáng tiếc là người đã bỏ lỡ vị trí thiên đế, lần này cũng coi như giải thoát. À, cái này cũng không tệ, cửu vĩ hổ tộc, tên là Tiểu Lan, lúc này tu hành trong mộ Hiên Viên Y Quan, thân ở thiên đạo số mệnh. Có chút, có thể làm cho đế tân không lên được hương vị triều yểu. Long Cát sắp nhập kiếp, Giao Trì, trong noãn cắt của Vương Mẫu. Sau khi Vương Mẫu nương nương sau rèm châu nói đến việc này, Lý Trường Thọ liền duy trì trầm mặc, cẩn thận phân tích Long Cát nhập kiếp. Vương Mẫu đưa ra lý do là bởi vì trong mệnh Long Cát có kiếp nạn, cần phải đi hồng trần lịch lãm một lần. Nhưng Lý Trường Thọ không thể không lo lắng, đây có phải là đạo tổ đối với điểm mấu chốt của mình thăm dò hay không? Long Cát là đệ tử của hắn, mà trong phong thần kiếp nạn, nàng vì lý do này bị giáng chức phàm trần, sau đó từng trợ xiền giáo trận doanh, nhiều lần lập kỳ công, cuối cùng bị mạnh mẽ hứa gả cho một bại tướng thủ hạ, còn được xưng là nữ tiên làm gương. Cuối cùng chết thảm, lên bảng phong thần là Hồng Loan Tinh. Cái này. Nhìn Lý Trường Thọ tựa hồ sắc mặt không đúng, Vương Mẫu ôn nhu nói. Tinh quân, ta biết ngươi là Long Cát sư phụ, đối với Long Cát vô cùng yêu thương, tất nhiên là không nỡ. Nhưng chuyện Long Cát ứng kiếp, cũng đã sớm định ra, thiên cơ viết liền, khó có thể thay đổi. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía rèm châu, tựa hồ muốn nhìn thấy khuôn mặt cùng hai mắt Vương Mẫu. Vương Mẫu ngược lại không hề khác thường, không có cảm giác bất đắc dĩ bị thiên đạo uy hiếp, cũng không có nửa điểm cảm giác chột dạ. Lý Trường Thọ hỏi. Nương nương, Long Cát rốt cuộc vì sao nhất định phải nhập kiếp, tiểu thần quả thật có chút không rõ. Còn nữa, người ta dạy đệ tử tất nhiên không vào kiếp nạn, kính xin nương nương suy nghĩ kỹ. Vương Mẫu do dự một hai, mới nói. Long Cát vốn là bảo vật trong lòng ta, ta tự nguyện để cho nàng đối mặt với đại kiếp nạn hiểm ác như vậy. Nhưng thứ nhất, bản thân Long Cát mệnh cách có khuyết, năm đó có thể phục sinh toàn bộ dựa vào thiên đạo bảo vệ, cứu nhân quả thiên đạo, hợp nên mượn đại kiếp nạn này trả lại. Thứ hai, Long Cát là thiên đình công chúa, lại không có danh hào chính thần, cũng muốn nhân cơ hội này để cho nàng có được một ngày đạo tự vị. Còn nữa, đại kiếp nạn này vốn là vì thiên đình mở rộng chính thần, nếu có nữ tử thiên đế đồng loạt ứng kiếp, cũng có thể làm gương cho chúng tiên. Trong nội tình này, kính xin tinh quân cân nhắc tỉ mỉ, Long Cát là con gái của thiên đế nhập kiếp, mà không phải là người dạy đệ tử nhập kiếp. Nương nương không cần khách khí với tiểu thần như thế. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Như vậy, để cho Long Cát tự mình quyết định, nếu nàng muốn đi hồng trần nhập kiếp, ta sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ nàng chu toàn. Bởi vì là con gái thiên đế, phải đi làm gương cho chúng tiên loại chuyện này, kỳ thật cũng không cần. Nửa câu sau, Lý Trường Thọ tất nhiên là không cách nào trực tiếp nói ra. Chính mình vừa mới ở Tử Tiêu cung cứng rắn ngạnh cương một đợt đạo tổ, quay đầu Long Cát sẽ bị an bài đi ứng kiếp, việc này nội tình cũng không phải là Vương Mẫu nói đơn giản như vậy. Ngụ ý là đạo tổ vẫn cố chấp như cũ muốn đi phong thần kịch bản, để cho phong thần đại kiếp vững vàng hoàn thành mục tiêu đã định, đây cũng là điểm mấu chốt của đạo tổ. Đợt này, song phương giao nhau điểm mấu chốt, để phong thần đại kiếp tiếp tục vận chuyển. Vậy thì thử xem, mình có thể vớt được bao nhiêu thịt người trên bảng xếp hạng đi. Lý Trường Thọ lại nói. Kính xin nương nương sau này nói với Long Cát ngôn, chú ý dùng từ ngữ, liền nói thiên cơ biểu hiện, con đường phía trước của nàng có kiếp nạn, nhưng vào không vào kiếp có thể tự mình khống chế. Cái này, Vương Mộ khẽ ngâm một hai. Cũng tốt, kính xin tinh quân chờ một chút, ta liền gọi nàng lại đây. Lý Trường Thọ suy tư một chút, nói. Ta lại đi ngoài các chờ, tận lực không gặp nàng, tránh quấy nhiễu phán đoán của nàng. Vương Mẫu tất nhiên là xưng thiện, sai người đi triệu Long Cát công chúa đến. Không bao lâu sau, Long Cát giá mây bay tới, sau khi cùng Vương Mẫu hành lễ thăm hỏi, Vương Mẫu dựa theo lời Lý Trường Thọ vừa nói, hỏi Long Cát có phải đối mặt với kiếp nạn của bản thân hay không. Nếu muốn đối mặt, tự sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Nếu không muốn đối mặt, cũng có thể trực tiếp ngăn cản. Long Cát suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi. Mộ thân, thiên đình có cần hài nhi ứng kiếp không? Vương Mẫu khẽ thở dài, vẫn chưa trả lời. Long Cát nói. Nếu thiên đình cần hài nhi đi phàm trần đi lại, hài nhi tự đi không hối hận. Người có thể suy nghĩ nhiều một chút, chớ vội vàng trả lời. Vương Mẫu thầm chỉ lời, Long Cát lại ôn nhu lắc đầu. Long Cát nói. Lời mẫu thân nói, nhưng để Hài Nhi đi tìm sư phụ, mượn thân phận sư phụ đại kiếp chủ kiếp kiếp kiếp kiếp nhân ngăn cản Hài Nhi kiếp nạn như vậy, như thế chẳng phải sẽ làm cho sư phụ khó làm sao. Hài Nhi sinh ra ở Giao Trì, một đường tiên nhân đi theo, lương vận làm bạn, không có chỗ nào không như ý. Hôm nay đình đương hứng, nhưng các lộ đại tiên lấy phụ thân phát động chuyện kiếp nạn, đối với phụ thân tự có oán hận, lên bảng tiên thần sợ cũng khó thực hiện trách nhiệm chính thần, đối với phụ thân có ý niệm không phục. Hài Nhi là thiên đế nữ, nếu cùng hạ phàm nhập kiếp, tự có thể bầu ra đại kiếp nạn này cùng phụ thân vốn không có liên quan, là thiên đạo hạ xuống, bọn họ đối với phụ thân kháng cự, có lẽ sẽ ít đi một chút. Mẹ, hãy để đứa bé đi. Long Cát ngẩng đầu nhìn về phía Vương Mẫu, khuôn mặt mang theo vài phần ý cười, đôi mắt kia lóe ra một chút tinh quang. Hài Nhi nguyện đi hồng trần đoàn, nếu ngay cả lịch lãm như vậy cũng không dám đối mặt, cũng không xứng làm đệ tử sư phụ. Vương Mẫu không khỏi nhíu mày, Lý Trường Thọ lại mỉm cười lắc đầu, đối với Vương Mẫu ôm quyền là một đạo can, thân hình hóa thành thanh yên tiêu tán. Vẫn là nghĩ ra một biện pháp để cho xiển triệt lưỡng giáo từ trên xuống dưới biết, ai động đến đệ tử của mình, chính mình liền thủ công ngược lại sư phụ đệ tử bọn họ. Vững vàng một tay, đi đầu xuất cung thỉnh lão quân hỗ trợ luyện chế thêm chức cửu truyền kim đan, lại đi tìm Dương Tiễn chào hỏi, để hắn chiếu cố biểu tỷ nhà mình. Lại để Kim Bằng đi tìm một con thần điểu, làm tọa kỵ cho Long Cát. Long tộc bên kia cũng không thể hạ xuống, khẳng định cất giấu rất nhiều thủy hệ thần thú, là một con côn bằng hư quái gì đó có thể có khó khăn, nhưng là một cái thần ngư có thể phun nước, tuyệt đối chính là cực phẩm tọa kỵ click vào liền đưa. Góp chút ràng buộc, cũng coi như bảo đảm nhiều hơn cho đệ tử nhà mình. Kỳ thật bảo đảm tốt nhất, chính là để cho Long Cát thuần thục vận dụng khẩu hiệu gia sư Thái Bạch Kim Tinh như vậy, mà mình đặt thêm chút thiên khương địa sát linh bảo đại trận ở bên cạnh nàng. Chỉ có một đệ tử này, nhất định phải điềm tâm. Truyền thống tốt đẹp của người để bảo vệ con bọ co, làm thế nào cũng không thể bị gián đoạn trong tay của họ. Long Cát còn muốn ở Giao Trì bận rộn một hồi, Vương Mẫu phòng chừng muốn cùng nàng hào hào nói chuyện, Lý Trường Thọ nhớ tới chuyện Linh Châu Tử chuyển thế, cũng đem tâm thần thả đi Nam Hàm Bộ Châu. Mình có muốn Long Cát giúp đỡ làm chút chuyện không? Nếu Long Cát có thể đi lại ở Nam Thượng Bộ Châu, có rất nhiều vấn đề nhỏ mà mình không tiện xử lý, nàng đều có thể làm thay. Quên đi, Lý Trường Thọ cười. Dù sao cũng là ở trong đại kiếp nạn, động càng vui càng dễ xảy ra vấn đề, chính mình cũng không phải không thể làm. Tâm thần xẹt qua Triều Ca Thành, Lý Trường Thọ thấy Đế Tân đang ngồi trên bậc thang trước vương tọa, vài lão thần đi tới đi lui, Văn Trọng lại không còn bóng dáng. Có đại thần nói. Đại vương, việc này tuy rằng kỳ lạ, nhưng gỗ đã đóng thuyền, đã không cách nào thay đổi. Chuyện ngài đề thi, nếu là bị những lão ngoan cố kia bắt được nhược điểm, nói ngài bất tôn thánh mẫu, bất tôn tổ tiên, quả nhiên là đại nguy. Không bằng đại vương ngài mượn chuyện say rượu, nói mình thích nữ sắc, cố ý ở các quốc gia tìm mấy vị mỹ nhân làm bạn. Lại có đại thần nói. Đối với đại vương, thích nữ sắc cũng không phải là thanh danh không tốt gì, ngược lại có thể che giấu nguy cơ không tôn tổ tiên. Nữ oa nương nương là thần linh tạo nhân, là tổ tiên của tất cả mọi người, điểm ấy là phiền toái nhất. Lý Trường Thọ trên trán chậm rãi toát ra một dấu chấm hỏi. Thích nữ sắc cũng không phải là thanh danh xấu gì sao. Thôi thôi, tam quan của mọi người hơi khác nhau. Tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau. Tâm thần xẹt qua hiên viên y quan mộ, lại thấy nơi này chỉ còn lại có một đám tiểu yêu, liền biết hồ nữ tiểu lan, tì bà tinh, dã kê tinh, bị nữ oa nương nương chiều yêu mến kéo vào trong thánh mẫu cung. Xẹt qua Kỳ Sơn, xẹt qua Đồng Lỗ, xẹt qua Tô Quốc, xẹt qua Miếu Thánh Nhân. Lý Trường Thọ tuần tra một lần Nam Châu Thiên Địa, lại ở Trung Thần Châu nhìn vài lần những tông môn có khí vô lực kia, lúc này mới đem tâm thần lạc trở về Trần Đường Quan. Nghĩ biện pháp tìm hiểu tình hình trong Ngọc Hư Cung, bằng không thủy chung có chút không yên tâm. Hỏa Vân Động bên kia, mình lúc này cũng không nên đi qua. Nếu là chọc cho đạo tổ có chút lo âu, trước đối với Hỏa Vân Động hạ hắc thủ, vậy thì có chút không ổn. Góc Lý Phủ, gia đình cao cấp rưỡi người, thay một thân đồng phục gia đình cầu kỳ, đeo bản sắc thân phận ngọc chất đặc thù của mình, trải chút mái tóc đẹp trai một chút, treo vài phần mỉm cười nhộn nhạo, chậm rãi ra khỏi môn đình. Hồng Hoang Mộc được dựa xâm panh, khí chất chi đạo trung quy khó có thể hoàn mỹ thượng lưu. Đi theo một đường vương ca sớm. Vương ca hảo, Lý Trường Thọ bình tĩnh đến lầu gác của Lý Tĩnh cùng Ân Thị. Lý Tĩnh tất nhiên là đi trong quân doanh xử lý quân vụ. Ân Thị bởi vì mang thai quá lâu, đã không cách nào xuống giường tùy ý đi lại, nhưng bởi vì bản thân cũng có nền tảng tu hành, cũng không tính là quá khó chịu. Giờ phút này Ân Thị đang ngủ say, Lý Trường Thọ vẫn chưa quấy nhiễu, kiểm tra linh phù, trận pháp bố trí các nơi, liền đi bên lầu gác ngồi nhàn rỗi. Tính toán thời cơ Linh Châu Tử xuất thế. độ thừa nhận của Ân Thị tóm lại có hạn, nếu mang thai quá lâu, cũng sẽ tổn hại bản nguyên Ân Thị. Từ hai góc độ người lớn và thai nhi tổng hợp cân nhắc, mang thai 3 năm 6 tháng, quả thật là một lựa chọn không tồi, nhưng Lý Trường Thọ cố ý để Na Cha xuất thế sớm 2 tháng. Không có hắn, tích lũy biến hóa, xoay chuyển con đường bi mệnh lớn. Tất cả đều đi theo kịch bản thiên đạo, khi các nút mệnh trên con đường Na Cha được thắp sáng, khả năng bản thân sẽ càng ngày càng nhỏ. Lý Trường Thọ lúc trước nói với Thái Thanh Lão Sư, nói với Đại Pháp Sư kế hoạch của mình, đều cố ý lảng tránh một vấn đề mấu chốt. Làm thế nào để thu thập các biến? Lấy Dương Tiễn làm ví dụ, lúc ấy lực thu nợ của thiên đạo cũng không rõ ràng. Lý Trường Thọ cố ý đem kịch bản an bài Dương Nát viết lên trên vải, đạo tổ tất nhiên liếc mắt một cái có thể thấy được. Lúc ấy, chỉ cần mục đích cuối cùng phù hợp với kỳ vọng của đạo tổ, liền có thể để cho mình buông tay thi hành. Nhưng hôm nay đang là đại kiếp nạn, thiên đạo thu thúc lực lượng tiếp cận tối đa, Lý Trường Thọ muốn vì Na Cha sửa mạng, phải đoạt mạng từ trong tay thiên đạo. Điều này khác biệt rõ rệt so với việc sắp xếp Dương Tiễn, phải tranh giành quyền thống trị kịch bản với trời. Tuy rằng hai con đường đều đi tới nút thắp để Na Cha trở thành tiên phong phong thần đại kiếp nạn, nhưng một trái một phải, bi hỉ hoàn toàn bất đồng. Tương tự như vậy, Long Cát cũng vậy. Tiên thức vừa động, đã thấy Lý Tĩnh nhảy ngựa chạy trên quan đạo trần đường quan, dân chúng ven đường đều hô to Tổng binh đại nhân, còn có người trực tiếp hô to. Tổng binh đại nhân, Tôn phu nhân sinh chưa, chúng ta lúc nào uống rượu mừng. Lý Tĩnh phần lớn chỉ mỉm cười gật đầu, nhảy ngựa chạy nhanh qua. Hắn là thiên tiên, có thể tùy thời làm ra động tác độ khó cao như đạp ngựa phi đầu, hơn nữa quy hoạch đường trần đường quan làm không tệ, hai bên đường lớn là đường cơ động phi mã lực và vỉa hè, sẽ không có lo lắng đụng phải người đi đường. Thời trang này là buổi sáng, Lý Tĩnh vội vàng từ doanh trại trở về, nên chỉ có một lời giải thích. Trở về thăm phu nhân đang mang thai nặng, phát hiện gia đình cao cấp sống, cố ý chạy tới, đánh câu. Quả nhiên, Lý Tĩnh nhảy vào cửa phủ, một đường chạy nhanh, trực tiếp đến trước mặt gia đình Vương Trường An cao cấp. Theo bản năng muốn giơ tay hành lễ, nhưng Lý Trường Thọ đã nhảy dựng lên, nháy mắt với Lý Tĩnh. Ừ ho! Lý Tĩnh hắng giọng, nghiêm mặt nói. Trường An à, theo ta tới đây một chuyến. Ai, lão gia ngài mời. Nó ở phía trước của người. Đợi bọn họ đi thư phòng trong viện cách vách, đóng cửa lớn, mở ra kết giới tiên lực, Lý Trường Thọ thẳng lưng, Lý Tĩnh chắp tay cúi đầu. Nghĩa phụ, ngài đến xem vật này. Trong lời nói, Lý Tĩnh ở trong tay áo lấy ra một cái chữ vật pháp bảo, lại ở trong pháp bảo run ra một khối đá lớn. Tảng đá lớn này toàn thân như hổ phách, bên trong có một cây cung dài, ba mũi tên thần, hoa văn phức tạp, khắc từng đạo bùa văn cổ, tựa như là bảo vật thượng cổ. Lý Tĩnh hỏi. Nghĩa phụ, vật này có lai vại gì? Còn có thể có lai lịch gì? Hiên viên Càn Khôn Cung, Trấn Thiên Tiễn, năm đó hiên viên đại phá Si Vưu một trong những trọng bảo, chỉ là tung tích không rõ. Sau này sẽ bị tiểu Na Cha ham chơi tiện tay kéo ra, một mũi tên bắn chết Bích Vân Đồng từ cách đó mấy vạn dặm, dẫn phát Thạch Cơ Nương Nương cùng Thái Ất Chân Nhân đại chiến. Pháp bảo thượng cổ, Lý Trường Thọ lại hỏi. Vật này ngươi lấy từ đâu? Ngay đêm qua, Tĩnh Tâm Thần không yên, nhìn lên bầu trời, đột nhiên thấy sao lóe lên, vốn tưởng rằng là quét sao thầm nghĩ xui, nào ngờ tảng đá này từ trên trời giáng xuống, rơi ra ngoài quân doanh. Lý Tĩnh thấp giọng nói. Việc này ta đã nghiêm lệnh không thể truyền ra bên ngoài, nếu là trọng bảo gì, kính xin nghĩa phụ thay mặt bảo quản. Như thế nào? Lý Trường Thọ cười nói. Ngươi còn sợ dính nhân quả hay sao? Lý Tĩnh cực khổ nói. Hiện giờ ta đã hiểu, có đôi khi mệnh đồ cho mình vật, cũng phải tự mình mệnh đủ cứng mới có thể bảo vệ. Lý Tĩnh nguyện đem tất cả vận thế sau này, đều dùng để bảo vệ bốn mẹ con bọn họ, thực lực bản thân vốn không đủ, bảo vật dùng cũng không cách nào cùng đại năng lực đối chiến. Không cần cũng được. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, sau đó chậm rãi đi giấu vạnh, trong mắt hào quang không ngừng lóe ra. Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn cho dù không cần, nói không chừng còn có thể có đoạt mệnh thương, truy hồn tỏa, Bích Vân Đồng Tử Tất Tử Chú, cuối cùng cùng tiểu Na Cha có liên quan. Thiên đạo, hoặc là nói số đường của tổ tiên, vẫn chính là như vậy. Nhưng cung tiễn này quả nhiên là thiên đạo đặt. Không hoàn toàn. Theo lời Lý Tĩnh nói, lúc ấy trong lòng Lý Tĩnh cảm giác có chút không thích hợp, hẳn là lúc phạt thiên thời. Lương hỏa đại đạo ngưng tụ ý chí nhân tộc, lúc ấy thiên đạo không dành hắn lo lắng, nếu có động tác bị nhân tộc phát hiện, đạo tổ tính kế tất nhiên tiền công tận diệt. Đạo tổ, lão chín thành tám, tất nhiên sẽ không bất ổn như thế. Vậy ai đã thả bộ cung tên này? Vô luận là ai, đều có thể coi là người thúc đẩy kịch bản thiên đạo, cùng thiên đạo tự thân đặt kỳ thật không có gì khác biệt. Thay đổi hình thức bề ngoài không đủ để xoay chuyển toàn bộ mệnh đồ, hơn nữa thái ất đốt đá, coi như là tín hiệu sạc triển lưỡng giáo chính thức quyết liệt. xem như là nút thắt tương đối trọng yếu trong đại kiếp nạn. Mình không nên can thiệp quá nhiều để tránh bị cắn trả. Đáy lòng mở ra quyển sổ nhỏ, Lý Trường Thọ cẩn thận xem xét kế hoạch mình làm xung quanh việc này, tinh tế suy đoán trước sau một lần. Nửa canh giờ sau, đem vật này làm bảo vật trấn quan cung cấp đi. Lý Trường Thọ thở ra một hơi. Không cần hỏi nhiều, không phải ta an bài, sau này ngươi tự biết vật này là kế toán của ai. Lý Tĩnh cúi đầu lĩnh mệnh, ngón tay Lý Trường Thọ điểm lên tảng đá hổ phách này, khối đá lớn này hóa thành từng luồng linh khí, bên trong cung tiễn chậm rãi rơi xuống đất, tựa như phàm vật. Lý Trường Thọ nói, ngươi thử xem, có thể kéo dây cung ra được không? Lý Tĩnh giơ tay lên đem càn khôn cung chụp vào trong lòng bàn tay, ngưng thần tĩnh tức, thử kéo, dây cung không chút nhúc nhích. Cái này, song trường của hắn vận lên pháp lực bản thân, không một trận mặt đều đỏ bừng, ngón tay đều thiếu chút nữa bị dây cung cắt đứt, dây cung vẫn không nhúc nhích như trước. Lý Trường Thọ cười nói. Cái này phải chú ý phương pháp, không thể lúc nào cũng dùng vũ lực để cho ta thử xem. Lý Tĩnh vội vàng đưa càn khôn cung tới, Lý Trường Thọ nắm trong tay cẩn thận đánh giá một hồi, tay phải bay lên xuống, điểm ở trên dưới trường cung này, đường vân trên dưới trường cung sáng lên rực rỡ. Lý Trường Thọ kéo dây cung, chỉ cảm thấy mình giống như đang đùa bỡn một ngọn núi, đã có thể kéo dài nửa thước. Hả? Lý Trường Thọ đáy lòng linh quang chợt lóe, không khỏi trước mắt sáng ngời. Trước tiên ở chỗ ta mấy ngày, ta cho nó thêm chất liệu, làm thủ đoạn chống trộm như xác thực vân tay. Lý Tĩnh không khỏi sửng sốt, tuy rằng không nghe rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng lập tức gật đầu đáp ứng. Mấy canh giờ sau, trong căn phòng nhỏ độc lập của gia đình cao cấp, ánh đèn vất vả sáng lên. Lý Trường Thọ ngồi sau bàn thấp trong phòng mình, nhìn bàn đầy linh kiện vỡ vụn trước mặt, lại nhìn về phía hồ lô trước đó được Sa Phu Giới đạo nhân đưa tới đây. Hồ lô khẩu, một đạo hư ảnh ngồi xếp bằng ở đó, cùng Lý Trường Thọ tự đối diện. Tất nhiên là tính phách của Đại Vu Trác. Đại Vu Nghệ, nam nhân bán nhật, vu tộc cung tiễn tối cường giả, thậm chí có thể xem như hồng hoang đệ nhất thần xạ thủ, đối cung, tiễn tất nhiên là hành gia. Hắn vừa mới tới nơi này, nhìn thoáng qua cấu tạo càn khôn cung cùng trấn thiên tiễn, liền trực tiếp một câu. Đơn giản, vẫn là dùng cùng trảm tiên phi đao cùng loại thủ pháp luyện chế, coi như là thủ đoạn luyện khí hương thịnh nhất thời thượng cổ. Lý Trường Thọ dưới sự chỉ điểm của hắn, 5 lần 5 - 2, đem cung và tiễn này hủy ra một mảnh vụn nhỏ, nghiên cứu thấu qua cấm chế bên trong. Điều này khiến Lý Trường Thọ gọi thẳng chuyên nghiệp, hô to nội hành. Hắn là quyền thần bình thường của thiên đình, chính là phải làm việc phối hợp cân nhắc, không thể mọi việc đều tỉ mỉ, chuyện chuyên nghiệp liền giao cho nhân tài chuyên nghiệp làm. Và rồi, giả vờ như thế nào, Lý Trường Thọ khoa tay múa chân các bộ phận, muốn xuống tay lại mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Đại Vu Tác, phá hủy như thế nào chính là trang bị như thế nào, phải, có lẽ vậy. Lý Trường Thọ, được rồi, có lẽ vậy. Hắn ở trong tay áo lấy ra một quả bóng lưu ảnh, tinh tế xem xét quá trình tháo rỡ, bắt đầu vùi đầu khuấy đảo, cho đến khi bình minh. Bạch Tiên Sinh, à, đúng, nơi này xảy ra chút chuyện nhỏ cần Bạch Tiên Sinh tới đây một chuyến. Không vội, không vội, trong vòng 2 tháng chạy tới Ngũ Bộ Châu chính là, không sai, việc này không phải Bạch Tiên Sinh, nếu không có Bạch Tiên Sinh, sợ là khó có thể kết thúc. Vất vả Bạch Tiên Sinh, vất vả Bạch Tiên Sinh. Trực, xử lý. Trần Đường Quan, trong bóng tối của tường thành phía Tây, 2 đạo thân ảnh nâng một con hồ lô lớn ngồi xổm ở một góc, ngửa đầu nhìn nghi thức đặt đang diễn ra ở phía trên. Do Tổng binh Trần Đường Quan Lý Tĩnh, đem gia truyền của Lý gia trọng bào, Hiên Viên Càn Khôn cung cùng trấn thiên tiễn đặt ở trên đầu thành, trấn áp Trần Đường Quan tà từ, làm một chút phong thủy tổng thể của Trần Đường Quan. Lý Trường Thọ hóa thân ra tọa cao cấp Lý phủ Đinh Vương Trường An, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười nói, may mà Bạch Tiên Sinh ra tay mới có thể đem bảo vật như vậy phục hồi như cũ, bằng không thật đúng là không biết nên kết thúc như thế nào. Bạch Trạch nghĩa cười, tuy rằng muốn nói một câu bảo hắn buông bỏ sự vụ Lâm Thiên Điện từ xa chạy về chỉ vì chuyện này, nhưng nhìn một chút ẩn giấu trong tay áo, tuyệt đối không vượt quá 0.1 thành, lại không ảnh hưởng đến bảo vật quá nhiều linh kiện tính năng, Bạch Trạch lộ ra nụ cười khiêm tốn và thượng lưu. Bạch Trạch tán thưởng nói, vẫn là thủy thần đại nhân xảo tư hơn người, vì trọng bảo này thiết lập cấm chế tên là Hai Đồng Tỏa, nếu không có bàn tay lớn của người lớn nắm lấy khu vực đủ lớn, không cách nào kích hoạt cấm chế trên, trực tiếp phòng ngừa bảo vật như vậy bị Hai Đồng xúc phạm. Cao minh, cao minh. Ai, vẫn là Bạch Tiên Sinh khéo léo đoạt thiên công. Không không không, thủy thần đại nhân tài cao bát đấu. Bạch Tiên Sinh đặc thù. Hữu hữu của thủy thần đại nhân tiên tử. Khụ, Lý Trường Thọ ho một tiếng, nhắc nhở Bạch Trạch có chút lời có thể nói, có chút muốn cân nhắc nói. Bạch Trạch vội vàng thu miệng lại, cùng Lý Trường Thọ liếc nhau, hai người trong kết giới đồng loạt cười to. Hồ Lô bên cạnh truyền ra một tiếng cười nhạo, bị Lý Trường Thọ tiện tay nhét trở lại túi bảo vật. Bạch Trạch nhìn trái phải, nhỏ giọng hỏi. Thủy thần, trên đường tới, bần đạo nghe được một chút tin đồn bất lợi cho ngươi. Ồ, Lý Trường Thọ bình tĩnh cười cười, đáy lòng khẽ thở dài. Thân là quyền thần thiên đình, chính thần thứ 10 trình tự thiên đạo, có được thần quyền cải cách, sát phạt, lại trực tiếp triệu tập nhân tộc tiên hiền phạt thiên đạo, quả thật có một chút lập trường thất thố như vậy. Bị người ta chỉ trích không có gì đáng trách, hắn cũng sẽ không để ý. Thủy thần. Bạch Trạch thấp giọng nói. Ngày đó có phải là Nga tiên tử xông vào thiên đình, hai mắt phiếm hồng tiến vào hậu viện Thái Bình tử Tiểu Quỳnh Phong, cuối cùng lại mang theo một loại tâm tình thoải mái, vui vẻ rời khỏi thiên đình. Lý Trường Thọ. Có những điều như vậy. Hí, ai nha, không cẩn thận nha thủy thần, Bạch Trạch nhỏ giọng nói. Tam giới đệ nhất mỹ nhân mị lực, quả thật không phải nam tử có thể ngăn cản, nhưng ta cũng phải chú ý phương pháp, coi trọng hạ tình. Hiện tại làm cho tam giới người tất cả đều biết, cho dù lui một vạn bước, giữa các ngươi không có việc gì, vậy cũng phải cân nhắc mọi người Ngọc Kim, Vân Tiêu tiên tử cùng Tiệt Giáo tiên mặt mũi cũng không nhịn được không phải. Ta, Lý Trường Thọ cúi đầu cười khổ. Đây thật đúng là, sinh tử đại sự không ai nghe thấy, bắt quái tư sự tam giới biết. Bạch Trạch buồn bực nói. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Vô sự, Lý Trường Thọ nhẹ giọng thở dài, vỗ vỗ y bảo đứng dậy. Hồi đi Bạch tiên sinh, hiện giờ ngũ bộ châu sắc khí quá nồng, ngươi ở đây quá lâu sẽ ảnh hưởng đến điểm lành của bản thân. Cái này, khi gọi người đến quan trọng cỡ nào, lúc đấm người chính là vỗ mông rời đi. Bạch Trạch sờ sờ lâu dê, lại hô. Thủy thần đại nhân, cần bần đạo trắc nghiệm cắt hung. Cắt hung? Lý Trường Thọ quay đầu nhìn Bạch Trạch, lạnh nhạt nói một câu. Ta sẽ một mực ở các phi hung. Bạch Trạch không khỏi giật mình, nhìn bóng lưng có chút bình thường của Lý Trường Thọ, vẻ mặt ngây người một hồi. Cái này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình cảm nhận được thiên đạo kịch biến, chẳng lẽ là có liên quan đến thủy thần? Tại sao đột nhiên, khó khăn như vậy sao? Nói đi cũng phải nói lại, thủy thần không cần bần đạo chắc cắt hung, bần đạo chẳng phải là đối với Kim Bằng, đã không còn bao nhiêu ưu thế sao? Lại nghĩ đến Kim Bằng, hiện giờ đang lĩnh quân giết địch trong thế giới 3000, bằng vào cực nhanh không có việc gì trở về thiên đình dạo chơi, chính mình lại một mực ở Lâm Thiên Điện âm thầm gây chuyện. Bạch Trạch thở dài, thân hình trốn vào trong mặt đất. Ở nhân giáo làm tọa kỵ, áp lực so với ở thượng cổ yêu đình lan lộn phần lớn. Trên tường thành, Lý Tĩnh nhìn cây cung thần bị vải quấn lên tầng tầng lớp lớp, cùng với ba mũi tên dài ngắn khác nhau, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. À, người cha nghĩa đã bận tâm. Vì vậy, một vài tháng sau đó, Đế Tân từ phong hầu lệnh, chư hầu phải tuân theo quy củ kế thừa trưởng tử, 800 chư hầu ố lên. Ký châu hầu Tô Hộ lấy lý do Đế Tân tàn sát cửu hậu, năm bá hầu, cự tuyệt cống, cự tuyệt tôn thương. Đế Tân tức giận, lệnh cho Sùng Hầu Hổ dẫn đại quân chinh phạt Ký Châu. Hơn 10 chư hầu vốn cùng Tô Hộ ám thông phản thương đã thức thành quan sát, Ký Châu lâm vào khốn cảnh, Tô Hộ toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Luyện khí sĩ núi Côn Luân Trịnh Luân, năm xưa xuống núi du lịch Nam Huy Bộ Châu, lúc này đang làm đốc lương tướng quân ở Ký Châu. Trần Đường Quan, Lý Phủ, âm vân áp thành, tiếng sấm cuồn cuộn, các nơi Lý Phủ không ngừng thổi lên cuồng phong rối loạn, trong lầu gác hậu viện, từng người thị nữ, lão phu nhân không ngừng chạy đi. Cho dù có tu vi trong người, lúc này ân thị vẫn giày vò không ngừng thấp giọng hô to, nhưng thanh âm lại bị mấy vị bà đỡ đẻ lớn tiếng kia che lấp tiếp. Ngươi không phải là người tốt sao? Nhanh, nhanh, nước nóng và nước nóng. Sửng sốt làm gì, tam thiếu gia sắp đi ra rồi. Nhìn thấy đầu, ai nha, cái đầu này sao lại lớn như vậy, nhìn không thấy bên. Là phúc tinh, đây là sinh ra dị tượng nha, đây là đây. Trên tường hậu viện Lý Phủ, Lý Trường Thọ lẳng lặng đứng, đầu ngón tay ấp ủ ánh sáng màu đỏ nhạt. Sửa đổi nhận thức, hắn đang sửa đổi nhận thức của mấy bà đỡ đẻ kia, để cho các nàng sẽ không cảm giác được lần sinh này quái dị. Bởi vì không ngừng tẩy rửa sát khí trong linh thai, lại bởi vì linh thai không ngừng sinh trưởng, phải bảo vệ ân thị, thế cho nên ở xung quanh linh thai bị kết thành một tầng linh mạc thật dày. Linh thai xuất thế như vậy, đối với phàm nhân nơi này mà nói, nhất định sẽ có chút kinh thế hãi tục, Lý Trường Thọ mới có thể thi triển thủ đoạn như vậy. Trong từ đường, Lý Tĩnh quỳ gối trước bốn bức họa, không ngừng dập đầu cầu phúc với Ngọc Hoàng Đại Đế, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Thái Bạch Kim Tinh, Độ Ách Chân Nhân. Trong mây đen trên bầu trời Lý Phủ, Thái Ất Chân Nhân cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân lặng lặng đứng lên, giờ phút này đều nhíu mày nhìn chăm chú vào Lý Phủ bị trận pháp bao phủ, chờ đợi một tiếng trẻ con khóc. Phía đông Trần Đường Quan, Kim Bằng ngồi trên một chiếc thuyền vuông, tự uống, phía sau mấy ngàn thiên binh nhìn chăm chú vào các phương hướng trời đất. Phía bắc Trần Đường Quan, Dương Nễn ngồi trên một cái rậm rạp, ba mũi hai lưỡi thương cắm dưới tàng cây, một chân hướng ra ngoài nhẹ nhàng lắc lư, bàn tay khẽ vuốt ve một con bạch huyền nhỏ nhắn. Trần Đường Quan đi về phía tây mấy trăm dặm, gấu buộc đôi ngựa hai đôi ngựa hùng linh lị đứng ở đỉnh một vách núi, phía sau là một loạt tinh nhuệ thiên binh, trong đó còn có Mai Sơn Lục Hữu, Mai Sơn hơn 10 cao thủ. Trần Đường Nam, Thiên Đình Nguyên Soái tuân một thanh kiếm lớn, mặc áo choàng lôi kéo, bên miệng hừ không có mấy nam tiên trong Thiên Đình có thể nghe được giai điệu, biểu tình có chút nhàn nhã. Hôm nay, nếu có người quấy nhiễu Linh Thai dáng thế, chính là đối địch với Thiên Đình. Mà Lý Trường Thọ an bài tất cả, giờ phút này vẫn cảm thấy có chút không an ổn. Dù sao, Linh Châu Tử cùng mình quan hệ quá gần. Ra rồi. Phu nhân tăng thêm sức mạnh. Ra ngoài. Trong phòng sinh đột nhiên người ngã ngựa lật, cả Lý Phủ nhất thời an tĩnh xuống, tiếng trẻ con khóc nức nở chờ đợi đã lâu vẫn chưa xuất hiện. Đúng lúc này, một chùm ánh sáng đỏ phóng lên trời, xuyên thấu đỉnh lầu các, chiếu đi bầu trời. Ầm ầm, trên không trung mây đen mơ hồ lộ ra lôi quang, từng cỗ huyết phong từ trên trời bầu trời thổi xuống. Tay trái Lý Trường Thọ bóp trấn tự ấn, Lý Phủ bốn phương tám hướng trào ra đạo linh khí, trong nháy mắt kết thành 12 tầng trận bích, đem hồng quang mạnh mẽ ngăn lại. Thái Ất Chân Nhân cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân đồng loạt ra tay, tay áo vung lên, đại đạo chấn động, trên bầu trời mây đen lúc này bị hai luồng đại đạo chấn tán, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào Lý Phủ. Từ chối khải tượng, từ chối đặc biệt hóa. Lý Trường Thọ đột nhiên nhíu chặt mày, hồng quang trong phòng sinh tựa hồ bất mãn bị đè ép, quả bóng thịt kia bắt đầu không ngừng rung động, từng cỗ sát khí bắt đầu phun ra ngoài. Phảng phất đè nén 3 năm phẫn nộ, muốn vào giờ khắc này hoàn toàn phóng thích. Năm ngón tay trái của Lý Trường Thọ mở ra, vài bà mẹ sản phụ cùng thị nữ trong phòng sinh trong nháy mắt hôn mê, thân hình hóa thành lưu quang bị nhanh chóng bắt được trong sân. Ân thị suy yếu nhìn viên nhục cầu kia, trong mắt chỉ có ấm áp, những tình huống này tất nhiên đã sớm biết được. Hài nhi nàng chậm hơn 2 năm mới sinh ra, ngay trong linh bằng này, đã tương đương với hài đồng hư tuế 3 tuổi. Ặc nhi, tiếng gọi này không có tật xấu, dù sao dựa theo năng lực đạt tên của Lý Tĩnh, tuy rằng lúc này còn chưa định ra tên con trai thứ ba. Nhưng tất nhiên là Lý Mỗ. Nhục cầu kia nhẹ nhàng run rẩy, không hề có dấu hiệu nhảy lên, đụng vào trong ngực Ân thị. Lý Trường Thọ nhướng mày, điện quang hỏa thạch đã phán đoán. Không cản trở, hai tay hắn nhanh như ảo ảnh véo ra từng đạo thủ ấn, quanh người Ân thị xuất hiện một tầng thanh mang mỏng manh. Nhục cầu kia đụng tới, nhưng lúc hạ xuống cũng không có lực đạo quá mạnh, lại bị thanh mang hóa đi hơn phân nửa lực trùng kích, làm cho Ân thị vững vàng ôm lấy. Ặc nhi, Ân thị ôn nhu kêu lên. Giọng nói bởi vì bản thân quá mức suy yếu mà có chút run rẩy. Mẫu thân ôm lấy ngươi, Ặc nhi, đừng sợ. Nhớ đến nỗi đau đớn của đứa con trai thứ ba của mình, nhớ lại hơn 3 năm trước, thiếu niên trong giấc mơ mỉm cười xin lỗi mình. Môi Ân thị tái nhợt run rẩy vài cái, khóe mắt có lệ quang lóe ra, theo hai má nàng nhỏ xuống nhục cầu. Mẫu thân sẽ bảo vệ ngươi, hét lên, cha mẹ đều sẽ che chở cho con. Bên ngoài phòng sinh, Lý Tĩnh vội vàng từ trên không trung nhảy tới, tiên thức đã nhìn chăm chú vào tình hình trong phòng, nhưng Lý Tĩnh vừa muốn vào phòng, linh mạc nhục cầu kia rõ ràng nở rộ ra 7 màu lưu quang. Ân thị lệ ngân, điểm điểm lưu quang vờn quanh, có chất xấu xí nhục cầu linh mạc chậm rãi hòa tan. Ánh sáng rực rỡ, Lý Tĩnh bị chiếu có chút không mở được mắt, vẫn bước nhanh về phía trước. Ân thị chỉ có thể gắt gao nhắm hai mắt lại, cảm giác hai tay trống rỗng, theo bản năng liền đưa tay ôm, lại ôm lấy một thân thể nho nhỏ. Không khỏi dùng sức ôm vào trong ngực, một cỗ lại một cỗ linh khí ấm áp truyền ra, đem Ân thị bao bọc, ngược lại làm ẩm thân thể nàng bởi vì sinh sản mà lỗ sạch. Trong linh khí, một tiếng khẽ gọi truyền vào tai vợ chồng Lý Tĩnh, truyền vào trong tai hai vị chân nhân trên mây, truyền vào trong tai Lý Trường Thọ, truyền vào trong tai tiên nhân dùng tiên thức chú ý nơi này. Hả? Hào quang dần dần phai nhạt, trong ngực Ân thị, có một hài đồng nhìn như lớn bằng 2-3 tuổi, đang nâng bàn tay nhỏ bé sờ sờ gò má Ân thị. Đôi mắt to kia phản chiếu đôi mắt đẫm lệ của Ân thị. Lý Tĩnh ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, không biết từ khi nào đã quỳ một gối trước giường, bàn tay to vươn tới, thật cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ bé trong suốt của đứa bé này. Nương, hôn. Đầu tường, Lý Trường Thọ chắp hai tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Gần đây cũng có chuyện tốt mà. Trên mây, Thái Ất Chân Nhân ngửa đầu khẽ thở dài, trong mắt mang theo đầy cảm khái, Ngọc Đình bên cạnh cũng như mang trọng lượng. Phía bắc Trần Đường Quan, khóe miệng Dương Tiễn tiểu lộ ra vài phần cười khẽ. Lần này, hắn là sư huynh. Hả? Dương Nễn đột nhiên biến sắc, chán dựng thẳng mắt nhìn về phía bầu trời, nhịn không được từ trên cây đứng dậy, lơ lửng giữa không trung, giơ tay cầm tam tiêm lưỡng nhận thương. Sư thúc, sư thúc. Ừm, ta đã nhìn thấy rồi, giọng nói của Lý Trường Thọ từ trong tai Dương Tiễn tất vang lên. Đừng vội, để cho ta là được. Dương Tiễn nhất thời đạo tâm đại đình. Hắn đột nhiên ý thức được, mình kêu gọi đầu tiên cũng không phải sư phụ nhà mình, mà là vị sư thúc đã từng an bài mình đến không cách nào thở dốc. Đại đạo run rẩy, bầu trời vốn đã trong sáng lại xuất hiện một khối mây đen. Trên Đông Hải, Kim Bằng theo bản năng cầm lấy tiểu lục thần thương bên cạnh, lúc này tiểu lục thần thương đang nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ là cảm nhận được khí tức gì đó. Đây là... Thái Ất chân nhân nhíu mày nhìn lại, theo đó liền thấp giọng nói. Ma tổ ở lại trong thiên địa sát khí, vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngọc Đình nói. Đi bảo vệ Linh Châu. Hãy đến. Một tiếng khẽ gọi ở bên cạnh vang lên, chỉ thấy một luồng gió mát thổi tới, hiện ra thân hình Lý Trường Thọ. Khuôn mặt thanh niên, khuôn mặt ban đầu. Lý Trường Thọ hai mắt híp lại, thân hình phóng lên trời. Trên đám mây đen đột nhiên hiện ra một khuôn mặt hung ác, đối với Lý Trường Thọ không tiếng động gầm lên giận dữ. Đại đạo đồng loạt chấn động. Lý Phủ, trong lòng Ân Thị, đứa bé cả người run rẩy, đôi mắt to linh tú kia bị điểm ra hai đoàn hắc sắc hỏa diễm. Lý Tĩnh đạo tâm run rẩy, lại cố nén không có đi rút kiếm. Một đạo ngọc quang hiện lên, cái tiểu đỉnh ngọc chất xuất hiện trên trán hải tử, đem hỏa diễm trong mắt hắn chấn trụ. Trong bầu trời cao mây đen tựa như có cảm giác, khuôn mặt kia toát ra vài phần cấp bách, hắc vân hóa thành một tảng đá lớn, trực tiếp áp chế Lý Trường Thọ, muốn đem Lý Trường Thọ thôn vệ lại xông vào Lý Phủ. Hừ, giọng nói của Lý Trường Thọ truyền khắp phương viên vạn dặm. Yêu ma phương nào, cũng dám đến nơi người ta dạy đệ tử chấn thủ Dương Oai. Tay trái hắn mở ra, bát cửu huyền công vận chuyển, quanh người chấn ra một đạo hư ảnh, lưu quang trên cao lóe ra, đan xen ra một bàn tay to đường kính ngàn trượng, vô phá pháp thân. Bàn tay to dâng lên, tay trái Lý Trường Thọ nắm chặt, dường như không tốn chút sức lực, hời hợt liền cầm khối sát khí kia, nhẹ nhàng nắm chặt tảng đá khổng lồ kia, khuôn mặt hung ác kia bị trực tiếp bóp nát, mây đen nổ thành từng luồng sát khí sẽ chạy tán loạn chung quanh. Phệ thiện thương tới. Lý Trường Thọ lại hét nhẹ một tiếng, tiểu yêu thần thương trong tay Kim Bằng xa trên Đông Hải trực tiếp biến mất, lại chậm rãi ngưng tụ trong tay trái của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ trong miệng khẽ quát. Bát phương quỷ quái phục chu, 10 ngày sát khí quy hằng. Lục thần thương hóa ra bóng thương long màu đen, ngửa đầu rít gào một tiếng, miệng rồng mở ra, từng cỗ sát khí bắn tới, bị thương long nuốt vào. Ít ỏi, không trung đã không còn sát khí. Ân Thị trong lòng, tiểu hài tử kia đã ngủ say. Miệng ngọc đỉnh kia cũng đã biến mất vô tung. Thân hình Lý Trường Thọ đứng trên không trung một hồi, đợi thích thần thương trong tay ổn định lại, tiện tay vung lên, lệ thần thương hóa thành ô măng bắn về phía Đông Hải, bị Kim Bằng giơ tay lên bắt lấy. Càn khôn lãng lãng, ta đạo chiêu chiêu, người dạy ở đây, yêu tả chu trừ. Trong tiếng ngâm tụng như vậy, thân hình Lý Trường Thọ hóa thành lưu tinh hướng trên 9 tầng trời mà đi, bóng lưng tiêu sái không kiềm chế được, không hề có ý định quay đầu lại. Dù sao giấy đạo nhân cũng ở đây. Hụ, sau khi tất cả, một nam tử thực sự không bao giờ nhìn lại,